Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thứ 180 chương đại kết cục 6. Vũ Nhi, bản vương hội hảo hảo yêu ngươi, Hách Liên Minh khiêm khàn khàn thanh âm mang theo nồng đậm đích. Tình dục, lúc này Hạ Lan Thính Vũ dường như thấy quỷ bình thường. Sắc mặt trắng bệch, đáy lòng sợ hãi như sắc bén bàn tay to gắt gao ếch ở trái tim của nàng. Vịn trái tim, không ngừng bay lên, như dây leo bình thường lan tràn, Hạ Lan Thính Vũ dường như chìm vào vực sâu không đáy. Một trận mê muội, hai đạo thanh lệ, im lặng chảy xuống, chưa bao giờ cảm giác có một ngày như vậy, từng ký ức lại đến vọt tới. Khi đó Hiên Viên Minh Hàn cường ngạnh muốn nàng, cũng không có như vậy bài xích. Hách Liên Minh khiêm thân thủ xả đi trên người nàng cuối cùng một đạo cái chắn la sam. Nhượng hoàn mỹ thân thể nàng một luồng bất đeo bại lộ ở trước mắt. Trong mắt của hắn, nhảy lên khởi một mảnh cuồng loạn hoa lửa. Thần tình cuồng loạn được dọa người. Hách Liên Minh khiêm nhìn hắn trên mặt cơ hồ tuyệt vọng thân tình. Cong lên khóe miệng. Chán gian ẩn ẩn ý cười, tàn nhẫn mà tà khí thân hình cao lớn chậm rãi cúi xuống. Đêm nay sẽ phải tới đến tha thiết ước mơ nữ nhân. Đáy lòng tươi cười từ từ gia tăng một cỗ tinh ngọt tự cánh môi bỗng nhiên lật sông tới trong nháy. Mắt phun ra hình như ửng đỏ mà thê diễm đóa hoa đóa nở rộ ra đốt đau đớn mắt. Nhìn kia đỏ sẫm máu tươi Hách Liên Minh khiêm thâm thúy con ngươi. Nhân xuất trận trận lăng người hàn khí, nhẹ nhàng thêm đi chỉ gian đỏ sẫm vết máu, trong mắt lộ ra khủng bố dữ tợn thần tình, gần từng chữ một, Vũ Nhi không muốn phản kháng, kiếp này ngươi sẽ chỉ là bản vương người, không muốn, trong cơ thể cực nóng lúc này sắp muốn cháy linh hồn của nàng bình thường Hách Liên. Minh Khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười quỷ dị, mê luyến hôn thân thể của nàng. Thế nhưng bỗng nhiên trưởng phong đột kích, Hách Liên Minh khiêm thân thể chợt đã bị một trưởng, đánh rơi xuống ở một khác bên cạnh, miệng phun một ngụm máu tươi thậm chí không có thấy rõ ràng là ai. Liền ngất đi nhìn trên mặt đất mất trật tự y phục. Còn có nằm trên mặt đất trên thân xích lõa Hách Liên Minh khiêm. Hiên Viên Minh Hàn phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng bình thường. Toàn thân không ngừng được phát lạnh. Tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt trở nên như trong nguội bàn trắng bệch đáy lòng xẹt qua một tia. Chưa bao giờ có cường liệt sợ hãi. Ngay sau đó là một trận co quắp bàn đao. Tay hắn chặt nắm thành quyền. Móng tay từng chút sấm tiến trong thịt. Cường liệt đau nhói cảm khiến cho chính mình đi về phía trước đi. Nhưng chân lại dường như hóa đá bình thường. Chút nào di động không được giờ khắc này. Hắn cảm thấy đáy lòng có cái gì ở từng chút hé. Thâm thúy trong mắt tản ra không chút nào che giấu tức giận. Toàn thân tản ra từng sợi hàn ý. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng tràn ngập làm người ta không lạnh mà run ngưng trọng sát khí. Hạ Lan Thính Vũ tay hơi giật giật, đầu như cũ là ẩn ẩn nở, vựng chóng mặt, cực nóng cảm giác hình như muốn thiêu đốt linh hồn của nàng bình thường. Nàng nhẹ nhàng rên một tiếng này than nhẹ trái lại nhượng Hiên Viên Minh Hàn tỉnh táo lại. Hắn cuống quýt chạy lên tiền, nhẹ nhàng đem Hạ Lan Thính Vũ ôm vào trong lòng, trong giọng nói mang theo cực lực áp chế run rẩy cùng đau lòng hô. Vũ Nhi, xin lỗi ta đã tới Chamonix, đột nhiên chỉ cảm thấy trên người ấm áp. Lại là bị hắn chặt ôm vào trong lòng, khác ôn nhu bao vây lấy chính mình. Khác thường hạnh phúc đánh thẳng vào chính mình, lúc này, trong đầu lại là một trận mê muội, mang ta ly khai, Hạ Lan Thính Vũ thấy rõ ràng người tới. Trong lòng ấm áp, suy yếu than nhẹ thanh âm nói, hảo, Hiên Viên Minh Hàn đau đớn con ngươi tự trách nói. Một tay cầm lên y phục của nàng, bọc ở trên người của nàng, đứng dậy muốn đi, thế nhưng nhìn trên mặt đất đã bất tỉnh Hách Liên Minh khiêm. Lúc này hắn có loại đưa hắn việc vặt vạn đoan xúc động. Bàn tay chậm rãi nâng đi, nội lực tụ tập, tựa hồ phải đem Hách Liên Minh khiêm thân thể hủy diệt bình thường. Ta nóng quá, mau dẫn ta ly khai, Hạ Lan Thính Vũ than nhẹ thanh âm lại lần nữa vang lên. Cắt ngang hắn ý niệm, nhìn trên mặt đất người, nhìn trong lòng Vũ Nhi, tựa hồ kiên trì bất thời gian dài bao lâu, ôm nàng biến mất ở Phong Nguyệt Hoàng Cung, một đường ly khai Hoàng Cung, trong lòng người không ngừng than nhẹ, là vậy tiêu hồn mị cốt, không ngừng xé rách áo của hắn. Hiên Viên Minh Hàn đáy mắt thoáng qua một mặt đau lòng. Lúc này nhìn trong lòng Vũ Nhi thụ như vậy dằn vặt. Nội tâm của hắn đau đớn không ngớt. Vũ Nhi, ở tiếp tục như vậy, người sẽ không toàn mạng. Hiên Viên Minh Hàn thấp giọng đau đớn kêu. Ta giúp ngươi giải độc. Hiên Viên Minh Hàn lúc này không có một tia khinh nhờn. Chỉ vì nữ nhân yêu mến. Bất, không thể, người dẫn ta trở lại thánh tộc tìm Sở Ly Ca, Hạ Lan Thính Vũ bảo lưu cuối cùng một điểm thậm chí. Nói, nàng hy vọng Sở Ly Ca có thể có giải dược vì nàng giải độc. Không được. Hiên Viên Minh Hàn vừa nghe đến Sở Ly Ca. Tuyệt đối không thể, thê tử của chính mình há có để cho người khác giải độc đạo lý. Ta đến bang Vũ Nhi giải độc. Hiên Viên Minh Hàn bá đạo nói. Ngươi không được, ngươi thân thể còn chưa, Hạ Lan Thính Vũ lời còn chưa dứt. Hiên Viên Minh Hàn liền hôn môi của nàng cánh hoa, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Vũ Nhi, ta không được, đêm nay ta muốn cho ngươi xem một chút, ta được hay không? Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị tiểu ý. Hắn ngước mắt nhìn bốn phía, nơi này là hướng phía Phượng Tê Sơn phương hướng. Cho nên nơi này là núi hoang, phía trước cỏ dại mọc thành bụi, chừng có người cao như vậy. Hiên Viên Minh Hàn thân thể nhảy, đi tới cỏ hoang trong, nhẹ nhàng buông xuống trong lòng người. Vũ Nhi, lấy thiên vì mạc lấy vì tịch, hôm nay chính là chúng ta gặp lại động phòng. Hiên Viên Minh Hàn giọng tà mị khàn khàn nói. Không muốn, Hạ Lan Thính Vũ bản năng nói. Thế nhưng lúc này cực nóng thân thể đã chạm đến ở bạo phát bên cạnh. Ngón tay không ngừng xé rách áo của hắn. Hiên Viên Minh Hàn lưu loát lui ra trên người cầm bào. Xích lõa tương đối, nhìn dưới thân người, nàng leo lên thượng hắn gáy. Cấp thiết hôn hắn, muốn ta, Hạ Lan Thính Vũ cánh tay lòng ở Hiên Viên Minh Hàn cổ. Nhẹ nhàng hôn lên hắn mặt, cực nóng đã điên cuồng thiêu đốt lý trí. Tay nàng ôn nhu xoa Hiên Viên Minh Hàn khêu gợi lồng ngực. Nàng linh hoạt lưỡi khẽ liếm hắn dái tai. Hiên Viên Minh Hàn một trận run rẩy, của nàng hôn thế tới rào rạt, thuộc về nàng đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức bỗng nhiên quán tiến. Theo nàng linh hoạt lời lẽ nhiễm biến miệng hắn, Hiên Viên Minh Hàn lần đầu tiên trong đầu hỗn loạn, tim đập như nổi trống. Nàng nhiệt tình như vậy, bất quá hắn rất nhanh đáp lại. Đầu lưỡi dây dưa, hai người khí tức giao hòa, hắn lưỡi chính thỏa thích tàn sát bừa bãi, câu dẫn của nàng đinh hương cái lưỡi một khối khởi vũ. Nhượng hắn nơi cổ họng khó có thể khống chế giật ra ngâm khẽ. Vũ Nhi, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, từ tính khàn khàn thanh âm vang lên. Lúc này bốn phía chỉ có thể nghe thấy hoa cỏ gian trùng nhi kêu to thanh âm. Trong không khí. Còn bay nhàn nhạt hiểu rõ cỏ xanh hương khí, phá lệ tươi mát hợp lòng người. Hết chương.